Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2628. Đệ 2628 chương chú định vận mệnh. Hiên Viên ra người đi rồi. Loan ra người tự nhiên cũng ngồi không yên. Cùng Nam Cung Túc chào hỏi liền rời đi. Ra cửa sau lập tức cấp Loan Hân truyền lại tin tức. Vô luận Nam Cung Túc có phải hay không đem Nam Cung Diễm làm như là Nam Cung băng đá mài dao. Nhưng Nam Cung gia quy củ định ra liền không người có thể sửa đổi. Chỉ cần Nam Cung Diễm tại hạ thứ khảo nghiệm trung thắng Nam Cung băng. Vô luận Nam Cung Túc đám người có nguyện ý hay không. Thế tử chi vị cũng đều chỉ có thể là Nam Cung Diễm ân ni nếu không Trấn Quốc Hầu Phủ đem trở thành. Trong thiên hạ trò cười. Nam Cung gia quá thượng lão tổ sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Gặp người đều đi được không sai biệt lắm, Ngô Thanh Thiền ba người cũng đứng dậy cáo từ, cũng đối Nam Cung băng đầu đi một cái kiên định duy trì hẳn ánh mắt. Ở đây người cũng chỉ dư lại Nam Cung gia tộc lão. Nhị phu nhân cùng chín tên tranh đoạt người thừa kế công tử tiểu thư. Nam Cung Diễm lúc này như là bị người bát một chậu nước lạnh. Phía trước có bao nhiêu đắc ý, hiện tại liền có bao nhiêu mất mát cùng oán hận, hắn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt trắng bệch mẫu thân, trong lòng biết đây là công trị Lan Y đối bọn họ mẫu tử đã từng đối Nam Cung Tảng Băng Tế trả thù. Nữ nhân kia là khinh thường cùng mẫu thân đoạt phụ thân, cũng hoặc là lười đến ra tay chèn ép mẫu thân, nhưng này đối với bọn họ mẫu tử tới nói càng là một loại vũ nhục. Xem mẫu thân bộ dáng hẳn là đối thế thân sự tình cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Nam Cung Diễm trong lòng nghẹn khuất cùng hận ý vô hạn mở rộng. Phụ thân, ta thật sự chỉ là ngươi đối Nam Cung băng một khối đá mài dao sao? Chưa bao giờ dám chất vấn phụ thân Nam Cung Diễm, nhịn không được nhìn về phía Nam Cung Túc mở miệng hỏi. Nam Cung Túc thập phần lạnh nhạt, không tồi, vì cái gì? Chẳng lẽ Nam Cung băng là con của ngươi? Ta liền không phải sao? Nam Cung Diễm có chút không tiếp thu được cái này hiện thực. Ở Nam Cung Túc con nối dõi chung, hắn trước nay đều là bị chịu quan tâm một cái a. Chẳng lẽ hết thảy đều là biểu hiện giả dối? Từ mẫu thân ngươi tính kế bước vào hầu phủ làm nhị phu nhân ngày đó bắt đầu. Ngươi liền chú định làm đá mài dao vận mệnh, Nam Cung Túc như cũ âm thanh lạnh lùng nói. Mẫu thân ngươi nếu tưởng cầm quyền liền cầm quyền đi, đi được càng cao ngã xuống mới càng tàn nhẫn, nếu mục đích của hắn đã bị mở ra. Như vậy hắn cũng không chuẩn bị giấu Diễm Ân Nhi từ Nam Cung Diễm mẫu thân thiết kế làm công trị Lan. Y biết hắn dưỡng ngoại thất sự tình sau, Nam Cung Túc cũng đã quyết định muốn trả thù. Nam Cung Diễm thân muội muội nhị tiểu thư rụt rụt cổ cúi đầu. Như là cái trong suốt người giống nhau, nàng chỉ có một ý niệm, chờ tiền ra thế từ lúc sau nàng liền rời đi cái này thị phi nơi. Dù sao mẫu thân cùng ca ca ghét bỏ nàng thiên phú không tốt. Đối nàng thực lãnh đạm ân nhi phụ thân liền càng không cần phải nói. Tuy rằng không có đem đối mẫu thân oán hận trả thù dùng ở trên người mình. Nhưng đối chính mình lại như là người thường giống nhau lãnh đạm ân nhi nàng cảm thấy công trị Lan. Y xác thật là cái người bị hại, rốt cuộc nàng mẫu thân vốn chính là bởi vì quyền lợi mới đáp ứng phụ thân làm ngoại thất. Còn thiết kế làm chủ mẫu biết hết thầy, bất quá hết thầy sai đều là cái này nàng chưa bao giờ chờ đợi quá phụ thân tạo thành. Hiện tại hối hận cũng là xứng đáng. Nàng vô pháp đối mẫu thân cùng ca ca đồng tình lên. Sửa đổi biến không được chính mình thân phận, chỉ có rời đi mới là chính xác lựa chọn. Mặt khác vài tên con nối dõi đối Nam Cung Túc đều có một loại phát ra từ bản năng sợ hãi cảm. Phụ tử thân tình gì đó chưa bao giờ thể nghiệm quá. Hiện tại bọn họ cũng biết chính mình tồn tại ý nghĩa. Còn không phải là làm Nam Cung băng đá mài dao sao? Nam Cung Diễm là chủ yếu, bọn họ cũng không thể thiếu. May mà lúc trước tuy rằng động tâm nhưng là bọn họ lại từ bỏ tranh đoạt thế tử chi vị. Nếu không không cần Nam Cung Diễm cùng Nam Cung băng động thủ. bọn họ phụ thân cũng sẽ đưa bọn họ đá văng ra. Hết chương.